Chương 112, đánh mặt. Hôm nay, ta liền giết ngươi, để cho người trong thiên hạ này đều biết, ngươi cái này chư vương luận đạo thứ nhất, là cỡ nào hào nhoáng bên ngoài vân lưu, như sét đánh rơi xuống, âm thanh cuồn cuộn, khí thế ngập trời. Phảng phất, đối chiến Khương Ly, hắn có lòng tin tuyệt đối. Khương Ly lại tại hắn tràn ngập tự tin biểu lộ xuống, chậm rãi lắc đầu. Thật sự là đáng thương. Đáng thương người nào đáng thương quan chiến đám người, nghe không hiểu Khương Ly lời ấy ý tứ. Lục trưởng lão lại tại giờ phút này mở miệng, Khương Ly, Vân Lưu ước định sinh tử chiến, ngươi có đáp ứng không đáp ứng? Vì sao không đáp ứng? Khương Ly cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền nói ra quyết định của mình. Ở đây rất nhiều đối Khương Ly bây giờ thực lực không rõ ràng người, nghe được nàng cái này một cái đáp ứng, đều nhộn nhịp kinh ngạc. Nàng là điên rồi sao? Đừng nói Vân Lưu bây giờ đã là cấp 3 linh hoàng, thế nhưng chiến lực, Vân Lưu liền không kém chút nào. Khương Ly từ đâu tới lòng tin Vân Lưu cũng không phải người thương hương tiếc ngọc, nàng liền không sợ bị Vân Lưu giết chết ở chỗ này sao? Ha ha ha, không quản người khác nghĩ như thế nào. Vân Lưu đang nghe Khương Ly đáp ứng sinh tử chiến về sau, liền hưng phấn cười ha hả. Tựa hồ, hắn đã thấy Khương Ly thua bởi hắn, tại bị HNZ tờ chê tờ phía trước đau khổ cầu khẩn hình ảnh. Tại Vân Lưu trong tiếng cười, Khương Ly từng bước một bước ra, tốc độ cực chậm, nhưng theo nàng mỗi một bước bước ra, khí tức trên người nàng lại không ngừng lên cao. Ba nhờ làm Khương Ly khí tức, vọt tới linh hoàng thời điểm, Vân Lưu sắc mặt chưa thay đổi, người xung quanh QNZ hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất tất cả những thứ này, đều nằm trong dự liệu. Đương nhiên, nếu biết Thái Diệm cùng vô thượng viện linh hoàng chết tại Khương Ly trong tay, nàng là linh hoàng có gì đáng kinh ngạc nhưng... Theo Khương Ly khí tức tiếp tục kéo lên, tiến vào cấp 2 linh hoàng cũng còn không có dừng lại xu thế thơ ý điếm, Vân Lưu trên mặt tự tin biểu lộ, có chút cứng đờ. Ba nhờ cấp 3 linh hoàng Khương Ly thế mà cũng là cấp 3 linh hoàng, cái này đây là cái gì? Yêu nghiệt tốc độ tu luyện lôi đài bên ngoài, truyền đến đám người khiếp sợ thanh âm. Vân Lưu trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Lúc này, lại có người cả kinh nói, không... Nàng không phải cấp 3 linh hoàng. Các ngươi mau nhìn, khí tức của nàng còn tại kéo lên cấp 4. Cấp 4 làm Khương Ly khí tức đạt tới cấp 4 linh hoàng lúc. Vân Lưu con mắt vẫn như cũ hoàn toàn âm trầm xuống, làm sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khương Ly tu vi rõ ràng so với mình thấp, vì sao bây giờ sẽ so với mình cao hơn cảnh giới? Vân Lưu hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt tất cả. Không chỉ có là hắn, ở đây những cái kia cùng Khương Ly có thù người đều không muốn tin tưởng bây giờ Khương Ly thực lực thế mà biến đến đáng sợ như vậy. Nhưng mà, cái này cũng không thể ngăn cản bọn họ muốn giết Khương Ly quyết tâm. Ngược lại càng thêm kiên định điểm này, ba nhờ làm Khương Ly từng bước một tới gần chính giữa võ đài, đứng tại Vân Lưu trước mặt, trên thân tràn ngập khí tức lên cao đến cấp 5 linh hoàng lúc, bốn phía lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ trong yên lặng. Cấp 4 linh hoàng đã đầy đủ rung động nhân tâm. Thế nhưng là Khương Ly nhưng dùng thiên phú của mình hướng tất cả mọi người biểu hiện ra, còn không vẹn vẹn như thế cấp 5 linh hoàng, mới là nàng bây giờ chân thật cảnh giới. Nàng khinh thường giấu giếm Khương Ly lại là cấp 5 linh hoàng, Vân Lưu thực lực đều chưa từng để cung kính kinh ngạc, đến phiên Khương Ly lúc, hắn nhưng lại không thể không kinh ngạc. Đột nhiên, hắn chuyển mắt nhìn về phía bên người nhi tử, ánh mắt sâu xa hỏi, ngươi thành thật nói, tu vi của ngươi đột nhiên đột phá, có hay không cùng Khương Ly có quan hệ? Khụ khụ. Cung Tuyết Hoa gượng cười hai lần, yên lặng ngoảnh đầu sang một bên, tránh thoát phụ thân dò xét ánh mắt. Cũng may, Cung Kình cũng không phải là người ngu, nhi tử mặc dù không đáp, thế nhưng phản ứng của hắn QNZ đầy đủ biểu lộ rõ ràng tất cả. Giờ phút này, cũng không có người sẽ chú ý tới cha con bọn họ một màn, bởi vì tầm mắt mọi người, đều tập trung ở Khương Ly trên thân. Quá khủng bố, nàng đến cùng là như thế nào? Tốc độ tu luyện nửa năm trước, nàng còn là cấp 8 linh vương. Nửa năm sau, nàng cũng đã biến thành cấp 5 linh hoàng, không những treo lên đánh tất cả cùng thế hệ thiên tiêu, thậm chí siêu việt vô số cái gọi là tu luyện tiền bối. Nàng năm nay mới bao nhiêu tuổi, đừng nói là hơn trăm, giống như liền trăm một nửa cũng chưa tới đi. Suy nghĩ một chút chính bọn Hà Nờ, dù cho đứng tại đối diện nàng Vân Lưu, nếu là dựa theo tuổi tác đến xem, năm nay đều đã 140 tuổi. Trên lôi đài, Khương Ly ngước mắt, không nhìn thẳng đối diện Vân Lưu, mà là nhìn về phía Huyền Uyên. Nàng không che giấu tu vi của mình, không chỉ là khinh thường giấu giếm, mà càng nhiều hơn chính là vì thăm dò Huyền Uyên. Nàng cùng Vân Lưu trận này là sinh tử chiến, làm thực lực của nàng đầy đủ nghiền ép Vân Lưu lúc, Huyền Uyên sẽ còn như thế bình tĩnh. Thế nhưng là, nhìn cái nhìn này kết quả, lại làm cho Khương Ly càng thêm hoang mang. Huyền Uyên nhìn thấy nàng thực lực chân chính, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng. Hắn liền tính không quan tâm Vân Lưu chết sống, chẳng lẽ QNZ không quan tâm Phi Vân Bảo một trận chiến này thắng thua? Khương Ly ánh mắt ảm đạm một cái, ánh mắt từ trên thân Huyền Uyên rời, một lần nữa rơi xuống Vân Lưu trên thân. Vân Lưu sắc mặt lạ thường khó coi. Khương Ly căn bản không cần ra tay, chỉ là như vậy đứng tại hắn đối diện, liền để hắn có một loại bị đánh mặt cảm thụ. Vừa rồi hắn nói tới những lời kia, bây giờ đã biến thành một trận trò cười. Giết Khương Ly nàng cao hơn chính mình hai cái tiểu cảnh giới, giết thế nào Vân Lưu, ngươi làm sao giết ta? Khương Ly hướng hắn mỉa mai cười, hai đầu lông mày hiển thị rõ điên cuồng quyến. Tất nhiên sinh tử chiến là ngươi nói ra, vậy ta liền không có ý tứ. Không ba nhờ Khương Ly động, lại không cho Vân Lưu bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Bước ra một bước, toàn bộ trên lôi đài đều tràn ngập thuộc về Khương Ly lực lượng kinh khủng. Đại điệu ý chí trực tiếp sử dụng ra, Vân Lưu liền nhấc lên hồn lực cơ hội đều không, liền cảm thấy mình thân thể trầm xuống, ngay cả tay đều không nhấc lên nổi. Khương Ly đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trong tay hư nắm, một cái từ phong duệ chi khí ngưng kết mà thành trường thương, trực tiếp hướng Vân Lưu phương hướng bạo kích mà ra. Kinh khủng trường thương quán xuyên tất cả, muốn chu diệt tất cả địch tới đánh. Giống Vân Lưu phát ra gầm lên giận dữ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hướng hắn mà đến trường thương, toàn thân lông tơ đều dựng lên, da đầu từng đợt run lên. Phía sau hắn một tôn linh vũ hồn cố gắng thoát khỏi đại địa ý chí trói buộc, nhào về trước đến, ngăn tại Vân Lưu trước mặt, cùng trường thương sắc bén va chạm, một tiếng vang thật lớn về sau, tôn kia linh vũ hồn dùng tự thân vỡ vụn mới đổi lấy ngăn trở một kích này. Cái này mới hiệp thứ nhất, Khương Ly biểu hiện ra ngoài khủng bố chiến lực, liền để ngoài lôi đài trong lòng mọi người điên cuồng rung động. Khương Ly quá mạnh, không hổ là chư vương luận đạo thứ nhất, là Tây Hoang đệ nhất thiên tiêu. Nếu không phải đang khẩn trương trước mắt, Vân Lưu có quyết đoán từ bỏ một tôn linh vũ hồn để ngăn cản Khương Ly sát chiêu, sợ rằng giờ phút này bị xuyên phá vỡ nát không phải linh vũ hồn, mà là Vân Lưu bản nhân. Khương Ly còn là vương giả lúc, Vân Lưu còn có thể cùng nàng một trận chiến. Chiến đến thiên băng địa liệt. Thế nhưng, Khương Ly nhập hoàng cảnh về sau, đồng dạng là hoàng cảnh Vân Lưu lần nữa đối mặt nàng, nhưng liền sức hoàn thủ đều không có.